Xin chào mọi người. Nay 2 tháng 9 nha mọi người nhỉ. Được nghỉ Quốc Khánh. Các bạn đã được nghỉ Quốc Khánh 4 ngày, sau đó sẽ tiếp tục nghỉ dịch. Đó là một thông tin mà chúng ta nhận được trong thời điểm này. Hôm nay thì để chào mừng lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 của Việt Nam thì Nhím Xu sẽ tiếp tục lên một phần chuyện mới. Nó có liên quan đến không các bác? Thật sự mỗi năm mùng 2 tháng 9 là chúng mình đi chảy hội đấy. Còn đi chơi nốt cái hè ấy, để còn đi học. Trẻ con cũng muốn được đi thăm thú nơi đó. Có thể nói là mùng 2 tháng 9 thường thường là cái bãi biển rất là đông. Và đường lên núi cũng rất là tắc. Nhưng mùng 2 tháng 9 năm nay thì sao? Tất cả chúng ta đều đắp chăn và ngủ trong nhà. Đến mức độ mà sáng sớm ngày hôm nay khi Hà Nội chụp ảnh các cái tuyến đường gọi là vào cái thời điểm là cao điểm ấy, thì đều là vắng, không có một bóng người. Thật sự là không biết vui hay buồn nữa. Thế nhưng mà đây cũng là một cái thời khắc, một cái giai đoạn lịch sử mà chúng mình đang cùng nhau trải qua. Nếu mà nhắc lại nó thì nó cũng là một cái giai đoạn lịch sử, phải không các bạn? Vì cả thế giới đều gặp phải cái căn bệnh này, chứ không riêng một quốc gia nào cả. Nhân tiện thì dịch giã thì vui vui, nhìn sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũng thú vị không kém ở mùa dịch. Nhìn mới đọc một cái thông tin là sau 3 tháng đi tình nguyện tuyến đầu dập dịch thì một cô bé tình nguyện viên và một chiến sĩ công an đã chính thức là người yêu của nhau. có những cái sự quan tâm rất là nhỏ trong cái công tác cùng nhau, và họ đã đến với nhau một cách rất là tự nhiên. Có thể nói là cô gái đi một được hai đó. Nói chung là chúng ta đều tìm những cái thứ tích cực ở trong mùa dịch để chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, phải không các bạn? Và buổi tối thì các bạn cũng không đừng quên, chúng ta cũng không được đi ra đường đúng không? Thì các bạn hãy lắng nghe chuyện của Nhím Xu nhá, hoặc là ăn một bữa cơm thật ngon với gia đình, tâm sự, chia sẻ, hoặc là video call với những người thân yêu của mình nữa. Để chúng ta cùng chào đón một lễ 2 tháng 9 yên bình và vui vẻ, cũng là khác biệt nhất từ trước đến nay. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe phần thứ bị ngáo mất mấy giây đấy. Phần thứ 15 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân. Xin mời cùng lắng nghe nhá. Nhím Xu xin mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi phần thứ 15 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân của tác giả Dịch Ngũ, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với những tình tiết tiếp theo của chương 71 các bạn nhé. Chương 71: Mối tình đầu. Tiên quân, người đã ra ngoài. Trương Thành chờ đã lâu, thấy Hạ Lăng Vân mở cửa phòng ngủ, lập tức đi tới mà nói: "Tiên quân, y phục của người đã cũ quá rồi, mặc vào thì thật không xứng với thân phận của người. Đây là công chủ phân phó đưa tặng người mấy bộ y phục mới, xin người nhận lấy." Sau khi công chủ trở về, vô cùng kích động, nghị sự với các trưởng lão và sư đệ. Các sư đệ tử thân truyền rất lâu, sau đó nhớ tới Hạ Lăng Vân nên lập tức phái người đưa y phục tới đây. Nhưng mà lúc đó, Hạ Tiên Quân đã vào phòng ngủ rồi, hắn đành phải đợi tới sáng mới có thể dâng lên. Lệ Quân Hòa tươi cười, hành lễ với Hạ Lăng Vân. "Tiên Quân, chào buổi sáng. Vãn bối biết rõ Tuyết Hoa muội muội không có xiêm y, đặc biệt mời nữ đệ tử am hiểu nữ công làm suốt một đêm được 2 bộ y phục." Tối hôm qua, sau khi nghị sự, nhị sư huynh Lâm Văn Phàm tìm nàng, nói Lệ Nhi sau khi biến hóa không có y phục, nhờ nàng tìm đệ tử làm hộ mấy bộ. Lệ Nhi ở trong huyễn cảnh giày vò rất nhiều tu sĩ, nàng cũng là một trong những người đó, biết rõ Lệ Nhi là thất vĩ thiên hồ, lại có thể biến hóa thành người. Lúc Lệ Nhi biến hình trong ảo cảnh có mặc y phục nha. Chẳng lẽ y phục của Lệ Nhi và động vật có linh khí biến ảo trong huyễn cảnh đều là giả? Sau khi rời khỏi huyễn cảnh thì không còn nữa. Lệ Nhi cần tới xiêm y, nói như vậy Tuyết Hoa biến hình không hoàn toàn, khẳng định cũng cần đấy. Thoáng một cái, phải chuẩn bị xiêm y cho 2 tiểu hồ ly đáng yêu, nàng vô cùng kích động vui vẻ. Dùng thân phận đệ tử thân truyền của cung chủ triệu tập tới mười mấy nữ đệ tử, thức đêm đẩy nhanh tốc độ làm ra được tới 4 bộ y phục. Nàng rất thích Tuyết Hoa, cho nên để người khác mang xiêm y tới chỗ của nhị sư huynh, còn chính mình mang y phục tới Thanh Lâm quán. Nghe nói là tới tặng y phục, Hạ Lăng Vân lập tức mỉm cười nói: "Lệ hiền chất, Tuyết Hoa ở bên trong, người giúp ta vào chiếu cố nàng một chút." Cô bé này rất thích Tuyết Hoa, coi như có thể tin được. muội ấy bây giờ... Lệ Quân Hoa lập tức hiểu rõ, Tuyết Hoa chắc là đang biến hình, lập tức vui mừng nói. Tiên quân, vậy ta đi vào giúp đỡ muội ấy. Nàng sẽ khiến Tuyết Hoa thật xinh đẹp, còn hơn cả Thiên Hồ Lệ Nhi kiêu ngạo kia mới được. Đã có người mang xiêm y tới, còn có người giúp đỡ Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân cũng không ra ngoài tản bộ, mà ở trong nội viện tiến hành tu luyện, để không khí trong lành sáng sớm thanh lọc cơ thể. Tuyết Hoa, nào, đây là áo yếm, ta sẽ mặc cho muội. Không cần, không cần, vẫn nên để ta tự mặc. Tuyết Hoa, nghe lời đi, để tỷ giúp muội mặc. Không cần, ta sẽ tự mình mặc. Ôi Tuyết Hoa, màu tóc trắng thật là đẹp, mềm mại giống như là bộ lông của muội vậy. Không phải tóc đen mới giống người bình thường sao? Sao ngươi lại sờ lỗ tai của ta, không cho phép ngươi chạm vào tai của ta? Tóc trắng mới xinh đẹp, Tuyết Hoa, tai của muội muội thật là đáng yêu, để cho tỷ sờ sờ vài cái. Hạ Lăng Vân im lặng đứng trong nội viện. Trong tai không ngừng truyền tới giọng nói của hai thiếu nữ, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Tuyết Hoa có một thiếu nữ nhiệt tình như vậy làm bạn, có lẽ sẽ tạm quên được nỗi nhớ phụ thân. Két, cửa phòng ngủ được mở ra, Lệ Quân Hoa đắc ý nhìn bóng lưng của Hạ Lăng Vân tiên quân mà nói. Tiên quân, ta dẫn Tuyết Hoa ra rồi. Hạ Lăng Vân nghe vậy liền quay người lại, hai mắt hắn lập tức mở lớn tràn ngập kinh ngạc. Tuyết Hoa, đứa nhỏ này... Bởi vì trên đầu Tuyết Hoa có hai lỗ tai hổ ly, nên tóc của nàng không thể trải giống như thiếu nữ bình thường. Lệ Quân Hoa dùng một cây ghim ghim lại, sau đó trải tóc, che đi phần tai, rồi dùng một sợi dây lụa màu trắng thắt lại, cuối cùng còn gài vào một chiếc kẹp hình hồ điệp. Chiếc vòng đeo cổ không phù hợp với y phục đã bị gỡ xuống. Trên cổ nàng lúc này là một chuỗi vòng cổ lệ nhân ngư, tay trái đeo vòng như ý. Bên trong mặc trung y màu trắng, bên ngoài thì mặc một áo tay ngắn, váy xòe, che kín cái đuôi hổ ly. Vòng eo thon thả được buộc bằng đai lưng màu trắng, thêu hồ điệp bằng sợi kim tuyến, càng lộ ra vòng eo nhỏ. Hai tay của nàng khoác một đai lụa, tơ lụa theo gió bay chập chờn, khiến nàng càng tăng thêm vài phần tiên khí. Đây là tiểu hồ ly hắn thường ôm trong ngực sao? Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, không biết sau này phải đối xử với nàng thế nào nữa, bởi vì bất kể linh trí hay thân thể, nàng đã là thiếu nữ. Tiên quân, tiên quân! Thấy ánh nhìn kinh ngạc chớp nhoáng trong ánh mắt của hắn, Tuyết Hoa tiến tới, giật nhẹ nhẹ vào ống tay áo của hắn, vội vàng hỏi. Ta có xinh đẹp hay không? Người có thích không? Trước khi đi ra ngoài, nàng đã soi gương rất nhiều lần, xác định bản thân ngoại trừ lỗ tai và màu tóc thì cũng không khác những thiếu nữ nhân loại. Rất đẹp. Hạ Lăng Vân vội vàng nói. Tuyết Hoa của ta thật sự đã trưởng thành. Hắn bỗng cảm thán, đứa nhỏ đã trưởng thành, sắp phải rời xa mình rồi. Tuyết Hoa vui vẻ ra mặt. Người có thích không? Nàng hy vọng hắn thích nàng, từ từ sẽ nảy sinh tình yêu nam nữ. Hạ Lăng Vân cười nói. Đương nhiên là thích rồi, bởi vì Tuyết Hoa của ta càng ngày càng xinh đẹp thông minh. Có lẽ hắn nên phái đệ tử trong môn ra ngoài tìm một bà tử đã từng dạy dỗ các thiên kim tiểu thư tới để chỉ bảo ngôn hành cử chỉ cho nàng. Biết rõ, hắn vẫn coi nàng như là đứa nhỏ, nhẹ nhàng dụ dỗ, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Nàng hỏi. Chúng ta ra ngoài đi dạo có được không? Ta muốn đi tìm Lệ Nhi. Lệ Nhi nhất định là vẫn bám lấy Lâm Vân Phàm, mà nàng thì lại đi theo Hạ Lăng Vân. Sau khi tách ra, không biết đến bao giờ tìm muội các nàng mới có thể gặp mặt. Được. Hạ Lăng Vân dịu dàng trả lời nàng, cũng biết hai tỷ muội sớm muộn cũng phải tách ra, liền nói. Lệ Hiền Chết, cảm ơn người đã giúp đỡ Tuyết Hoa. Sau này có thời gian thì tới Thiên Linh Môn làm khách. Vâng, tiên quân. Lệ Quân Hoa do dự một chút rồi lại hỏi. Tiên quân, Thành Viễn ca ca giờ này thế nào rồi? Hỏi xong, gương mặt thanh lệ của nàng ta thoáng ửng hồng. Thành Viễn. Hạ Lăng Vân thấy bất ngờ, ngừng lại một chút. Sau lần chia tay ở nhà ngươi thì thầy trò chúng ta vẫn chưa có liên lạc lại. Lệ Quân Hoa sửng sốt. Tiên quân, 25 năm không có tin tức, người không chút lo lắng nào sao? Nàng lại cảm thấy rất sốt ruột. Tu sĩ trảm yêu trừ ma, nhưng cũng là đồ ăn bổ dưỡng cho yêu ma quỷ quái. đã nuôi dưỡng 12 đồ đệ, cũng dạy bảo những nội tử của đệ tử. Hạ Lăng Vân nhìn thiếu nữ trước mắt, hòa nhã nói. Quân Hoa hiền chất, tuy rằng hắn không liên hệ với ta, nhưng cũng không phát tín hiệu cầu cứu, cho nên nhất định là bế quan ở chỗ nào đó. Tu tiên không nghĩ tới ngày tháng, bế quan cũng chính là vài thập niên, người không cần phải lo lắng cho hắn. Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn Lệ Quân Hoa. Nhân viên quản lý thứ N nói, trong tương lai, Lệ Quân Hoa có một vài nam nhân. Chẳng lẽ Cảnh Thanh Viễn là một trong số đó? Á, Lăng Vân tiên quân, Cảnh Thanh Viễn là hai thầy trò, cái này... Đúng là tu sĩ anh tuấn trẻ tuổi nhiệt tình. Tuy rằng lúc đó hắn đã 100 tuổi, ngự kiếm phi hành ngàn dặm hộ tống nàng ta, nhiệt tình chăm sóc. Vì vậy mà linh hồn xuyên không của Lệ Quân Hoa hoàn toàn bị lay động rồi. Liệu mình có nên phá hủy, đưa Cảnh Thanh Viễn không hiểu rõ tình hình ra khỏi hậu cung của Lệ Quân Hoa không? Tuyết Hoa có một chút do dự. Tuy rằng nàng cũng hơi thích tính cách nhiệt tình của Lệ Quân Hoa, nhưng lại cảm giác một nữ nhân chung sống với quá nhiều nam nhân thì không hẳn là một cô gái tốt. Hạ Lăng Vân cũng không biết Tuyết Hoa đang rối rắm. Hắn nhìn ra được thiếu nữ thiên tài này đã nhìn trúng đệ tử của mình rồi, liền cười nói. Đúng lúc, ta đang định gọi hắn trở về. Không bằng bây giờ dùng thiên lý nhãn truyền âm thạch gọi hắn. Nói xong, hắn lấy một viên linh thạch phong hỏa to bằng quả trứng bổ câu ra, giải thích với hai vị thiếu nữ trước mặt. Đây là thiên lý truyền âm thạch, chế tác từ linh thạch phong thổ thượng phẩm, có thể ghi lại âm thanh. Bởi vì lúc chế tác có nhỏ một giọt máu của tu sĩ, cho nên mặc dù người kia ở chỗ nào, thiên lý truyền âm thạch đều có thể tìm được máu của chủ nhân. Quân Hoa hiền chất, chờ người xuất sư, nhất định sư phụ người sẽ chế tác mấy viên truyền âm thạch cho người. Tuy thiên lý nhãn truyền âm thạch có thể tìm người nhanh và tiện, nhưng linh thạch thượng phẩm thuộc tính phong thổ này rất ít thấy. Chỉ có một số ít môn phái tu tiên có tài lực mới có thể chế tác được cho đệ tử xuất môn, và cũng chỉ có được vài cái. Tạo pháp trận xong, giọng nói của Hạ Lăng Vân dịu đi. Đứa nhỏ Thanh Viễn này, 25 năm rồi còn không liên lạc với vi sư. Bây giờ vi sư đang ở đảo Hòa Vân, khoảng 3 đến 5 ngày sau sẽ trở về Thiên Linh Môn. Nếu như người ở gần, mau tới đây tụ họp với vi sư, không thì người mau trở về Thiên Linh Môn. Vi sư có việc quan trọng cần tìm người. Nói xong lời muốn nói, hắn quăng thiên lý truyền âm thạch vào không trung. Thiên lý truyền âm thạch lập tức xoay tròn trên không trung, rồi bay thẳng về hướng tây bắc, tốc độ nhanh như chớp. Thấy thiên lý truyền âm thạch xuất phát thành công, Hạ Lăng Vân nói: Thành Viễn ở phía tây bắc đảo Hỏa Vân. Sau khi hắn ném thiên lý truyền âm thạch, trong lòng cũng rất lo lắng, bởi vì nếu như thiên lý truyền âm thạch rơi xuống, điều này chứng tỏ trên đời này đã không còn người nào tên gọi Cảnh Thanh Viễn nữa rồi. Hy vọng Thanh Viễn ca ca ở cách đảo Hóa Vân không xa có thể tối tụ họp với tiên quân ở đây. Lệ Quân Hòa cao hứng mà nói, ánh mắt nàng rạng rỡ, không che giấu được sự vui mừng. Ngồi im lặng trên lan can từ nãy tới giờ, Thiên Hồ Thanh Đồng đột nhiên lạnh lùng nói: Một tu sĩ nhân loại cấp thấp mà thôi. Lệ Quân Hòa lập tức nói: Huynh ấy là đệ tử tâm đắc nhất của Hạ Lăng Vân tiên quân. Lúc 100 tuổi đã tu luyện thành tu sĩ tam phẩm, là thiên tài hiếm gặp đó. Nàng khẽ hất cằm lên: Thanh Đồng, có lẽ ngươi một vạn tuổi hả, bây giờ cũng chỉ là bát vĩ thiên hồ. Thời gian ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh khác với bên ngoài, có vẻ là nhanh gấp mấy chục lần. Thanh Đồng vừa ra đời đã ở trong huyễn cảnh, tính toán thế nào cũng là hơn một vạn tuổi đấy. Thanh Đồng lập tức nổi giận lôi đình: Ý của ngươi là thiên phú tu luyện của ta không bằng một gã tu sĩ nhân loại bình thường? Hắn vô cùng kiêu ngạo bởi huyết thống của mình. Tuy rằng chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh cũng từng nói qua với hắn, tu sĩ nhân loại có tốc độ tu luyện vượt xa chủng tộc khác, nhưng mà hắn không phục. Thanh Đồng, ngươi một vạn tuổi sao? Thật sự là một lão hồ ly. Tuyết Hoa vui vẻ mà nói, báo thù ngày hôm qua bị phi lễ. Hạ Lăng Vân vội ngăn cản: Tuyết Hoa, không được dùng lời nói làm tổn thương người khác. Nói một vạn tuổi cũng không vấn đề gì, điều này chứng tỏ Thanh Đồng có tuổi thọ và tu vi cao. Nhưng mà nói đến từ lão thì chính là đang mắng chửi người rồi, bởi vì tu sĩ kiêng kỵ nhất là từ này, điều đó giống như là tu sĩ đó sắp sửa bị chết đi vậy. Nghe rõ ý tứ chế giễu của Tuyết Hoa, Thanh Đồng tức giận nói: đợi đến lúc người phát tình, người sẽ biết rõ ta già hay là không già. Lời này vừa mới nói ra, vẻ mặt của Hạ Lăng Vân lập tức biến đổi, lạnh lùng nói. Thành đồng các hạ, không nên nói những lời khiếm nhã như vậy với nữ tử. Thiên hồ thiếu giáo dưỡng cỡ này, không học được một chút lễ nghi liêm sỉ nào của nhân loại. Đây là đùa giỡn trắng trợn. Lệ Quân Hoa hừ một tiếng. Linh trí tu vi cao nhưng không có người giáo dưỡng. Rốt cuộc, hắn vẫn chỉ là một tên súc sinh. Chương 72. Hồ ly trời sinh quyến rũ. Sau khi ăn một bữa ăn thanh đạm, Tuyết Hoa nói, ta muốn đi tìm Lệ Nhi. Nàng phải tranh thủ thời gian gặp Lệ Nhi, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Lệ Nhi với Lâm Vân Phàm. Lệ Nhi là muội muội thân sinh của nàng, nàng không thể để Lệ Nhi biến thành nữ phụ đau buồn vì tình. Lệ Nhi và nhị sư huynh tỷ ở bên kia kìa, tỷ đi với muội. Lệ Quân Hoa nghĩ bất dung từ nói, cảm thấy vui vẻ vì có thể ở cạnh Tuyết Hoa nhiều hơn. Hạ Lăng Vân tin tưởng Đạo Nguyên, cũng tin tưởng Lệ Quân Hoa, nhưng với người khác thì không tín nhiệm. Hơn nữa, trong nội bộ Đào Hòa Cung còn có việc. Hai ngày nay, Đạo Nguyên cũng khá bận rộn, liền nói. Cùng đi thôi. Hắn không biết tại sao Lệ Nhi lại đi theo Lâm Vân Phàm, nhưng mà Hạo Linh Tiên Tôn đã nhờ hắn chiếu cố Lệ Nhi. Vậy hắn nên đi xem, thuận tiện dùng thân phận trưởng bối dặn dò Lâm Vân Phàm. Đối với Lệ Nhi hoạt bát tinh nghịch, nên quan tâm bao dung và tha thứ nhiều hơn. Lệ Quân Hoa dẫn Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân tới chủ cung của Hòa Vân Cung. Thanh đồng luôn bị lờ đi, tức tối ném bông hoa hồng đã bị tàn phá trong tay đi. Lạnh lùng không nói một lời, theo sát bên. Đệ tử nô bộc Trương Thành đưa mắt nhìn gốc hoa hồng và cánh hoa rơi đầy đất, thì thầm thở dài. Đại nhân thanh đồng ngứa tay ngứa chân, thích trà đạp mấy bông hoa. Gốc của hoa hồng này vừa mới chớm nở đã bị người ta hái hơn phân nửa, chỉ còn lại có 10 đóa hoa nhỏ. Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa, Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng rời khỏi Thanh Lâm Quán, đi dọc theo con đường nhỏ, tiến vào khu vực nội cung của Đào Hòa Vân. Lúc này toàn bộ mọi người đã bị vây quanh. Xin chào Hạ Tiên Quân. Bái kiến Tiên Quân. Ồ, Tiên Quân, tiểu ly linh sủng của ngài đâu? Cô nương có thai thú này. Lệ Sư Phó, mạnh khỏe. Lệ Sư Thúc, thiếu nữ có mái tóc trắng bên cạnh người là... Thanh Đồng Đại Nhân. Các nô bộc đệ tử hoặc tu sĩ tu luyện bên ngoài nhìn thấy đoàn người Hạ Lăng Vân liền nhao nhao đi tới hành lễ. Từ khi Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện phụ cận Đào Hòa Vân, mọi người trên đảo ngày đêm chú ý. Sau đó thầy trò ba người cung chủ và Lăng Vân Tiên Quân lần lượt trước sau đi ra. Bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì truyền thuyết nói rằng chỉ những tu sĩ có thể thông qua khảo nghiệm của huyễn cảnh, tương lai sẽ trở thành cửu phẩm tiên tôn. Nghe nói linh sủng thông qua thí luyện của Thái Hư Huyễn Cảnh tu vi linh lực cũng sẽ tăng mạnh. Bọn họ nhìn thiếu nữ trẻ tuổi với mái tóc trắng và đôi tai thú trước mắt. Đoán chừng thiếu nữ này chính là tiểu hồ ly linh sủng của tiên quân biến thành. Thiếu nữ nửa người nửa hồ, có làn da trắng nõn, một gương mặt trái xoan tinh xảo ngây thơ. Hai hàng lông mày lá liễu càng làm nổi bật đôi mắt hồ ly quyến rũ. Đôi môi nàng căng mọng màu hồng phấn, giống như đóa anh đào sáng sớm mới được đón nhận đủ sương sớm, lại khiến cho người ta trông thấy mà sinh ra dục niệm. Nàng mặc váy ngắn màu trắng, vạt ngắn, áo yếm ôm trọn lấy bầu ngực thiếu nữ thanh xuân. Đai lưng cũng màu trắng, quấn canh vòng eo thon nhỏ, tăng thêm đường cong của vòng mông hoàn mỹ. Hồ ly tinh, à hồ ly tinh, nguyên hình đáng yêu, sau khi biến hóa lại diễm lệ tươi đẹp quyến rũ tới tận xương. Tuy rằng đại nhân thanh đồng anh tuấn tà mị đứng bên cạnh Lệ Quân Hoa, nhưng mọi người đều biết hắn là hồ ly giống đực, hơn nữa tính tình xấu xa, nên chỉ chăm chú nhìn vào Tuyết Hoa. Thiếu nữ hồ ly này cho dù chưa biến hóa hoàn toàn, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân tuyệt thế. Tiên quân! Tuyết Hoa ôm chặt lấy tay Hạ Lăng Vân, xấu hổ cúi xuống nói. Rất nhiều người đang nhìn ta. Điều này chứng tỏ hình dáng của nàng vẫn phù hợp với thẩm mỹ quan của mọi người đấy phải không? Đôi mắt sáng khẽ lưu chuyển, giống như ánh trăng ban đêm chiếu xuống dòng sông. Nụ cười rạng rỡ khiến bầu trời đêm và đám mây cũng phải dừng lại. Giọng nói lại uyển chuyển, giống như là sợi lông hồ ly mềm mại tiến vào tận sâu trong tâm khẽ trêu chọc. Mọi người hoàn toàn mất hồn rồi, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ điên cuồng, muốn thay thế cánh tay của tiên quân đang được nàng ôm lấy. không phải mọi người có chuyện cần phải làm sao? Hạ Lăng Vân luôn chắp tay bước đi, vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn chú ý tới hai tiểu cô nương đằng sau. Thấy người tới càng lúc càng nhiều, lập tức không vui. Ánh mắt dịu dàng, thoáng chốc trở nên sắc bén. Tuy nói, hồ ly mị cốt trời sinh, một cái nhăn mày, một nụ cười là có thể mê hoặc ý chí thân thể của mọi người. Nhưng mà Tuyết Hoa chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, nhìn chằm chằm vào nàng như thế, chính là không tôn trọng nàng. Mọi người, mau đi làm chuyện của mình đi. Lệ Quân Hoa đột nhiên nâng cao giọng, lạnh lùng mà nói. Nói ra mệnh lệnh, yêu cầu những vãn bối bất chi bất giác bị mê hoặc này phải nhanh tản ra, đừng cản đường. Toàn bộ mọi người chấn động, sau đó mới phát giác Tiên Quân không vui, lập tức lùi về phía sau, ôm quyền khom người mà nói. Tiên Quân, lệ sư thúc, lệ sư phó, vãn bối có việc, xin mọi người tự nhiên. Bọn họ toàn là tu sĩ hơn 100 tuổi, tự dưng lại tụ tập ở một chỗ, tâm thần như bị mê hoặc, hổ thẹn, hổ thẹn. Lệ Quân Hoa cảm thấy biểu hiện của đám đệ tử cấp thấp quá mất mặt, vội vàng giải thích. Tiên Quân, Tuyết Hoa muội muội rất xinh đẹp, hơn nữa bọn họ còn chưa từng nhìn thấy một linh thú biến hóa không hoàn toàn, trong lòng sẽ có một chút hiếu kỳ, nhất thời thất thố. Tiên Quân lòng dạ rộng lượng, xin hãy tha thứ cho bọn họ. Đồng thời nàng quay sang nhìn Tuyết Hoa. Tuyết Hoa muội muội, bọn họ là cảm thấy muội rất xinh đẹp nên mới nhìn đó, muội đừng sợ, nếu có việc muốn đi ra ngoài phải đi với Tiên Quân. Đừng tự tiện đi một mình nhé. Thiên hồ thanh đồng dáng vẻ hại nước hại dân, nhưng mà nhìn thực lực của hắn, hơn nữa là hồ ly được, không ai nghĩ thân cận hắn được đâu, chứ đừng nói là bị cướp sắc. Tuyết Hoa ôm chặt cánh tay của Hạ Lăng Vân, ngây thơ mà nói. Tiên Quân đi đâu, ta đi chỗ đó. Nàng nhất định đi theo hắn rồi, không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên quản lý thứ N, mà là nàng rất yêu, rất rất yêu hắn. Hạ Lăng Vân nghe xong, ánh mắt của hắn lập tức dịu dàng như nước, khóe miệng còn khẽ cong lên. Tuyết Hoa, người không còn là đứa nhỏ nữa rồi, đừng ôm ta chặt như vậy. Chuyện này không ra thể thống gì. Nói xong, hắn lấy tay phải vỗ nhẹ nàng hai cái, ra hiệu Tuyết Hoa buông tay. Tuyết Hoa lập tức nói, không được, ôm tay người ta mới cảm thấy an tâm. Nàng nâng mặt lên chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương mà nói. Ta sợ một lần nữa sẽ bị tách ra. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lại long lanh ngập nước, muốn khóc rồi. Hai, Hạ Lăng Vân thở dài một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là đi về phía trước. Hắn luôn nghĩ là nàng chỉ là một đứa nhỏ, cho nên không bị nàng mê hoặc. Nhưng mà nàng lại tin tưởng hắn như thế, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui. Đứa nhỏ này tuy không phải là linh sủng của hắn, nhưng cũng không uổng công. Hắn chăm sóc nàng tới 25 năm. Thấy hắn im lặng đồng ý, Tuyết Hoa vui mừng, khẽ nhướng mày, vui vẻ bước theo bên hắn, cả người như treo trên cánh tay của hắn. Lệ Quân Hoa bị lơ đi đứng bên cạnh mà mỉm cười. Đây chính là cái dáng vẻ của một phụ thân tử ái yêu chiều nữ nhi đó nha. Tuyết Hoa, con đường truy phu của muội còn rất dài. Người khác nhìn, cảm thấy rất bình thường, bởi vì nàng là linh sủng của Tiên Quân. Linh sủng không muốn rời xa chủ nhân, nhưng mà lại không nghĩ tới thiên hồ thanh đồng cường đại hơn Lệ Quân Hoa, cũng không phải Lệ Quân Hoa đi đâu cũng theo đó sao. Tần Đạo Nguyên là chi chủ của một cung, ở trong nội cung của Đào Hòa Vân, hắn không có bạn lữ, đệ tử thân truyền, cũng có phòng trong nội cung. Lệ Quân Hoa là nữ, cho nên khi trưởng thành được chuyển ra khỏi cung, được phân vào một phòng trong Hỏa Phượng Lâu. Chỉ vào tòa lầu nhỏ hai tầng tinh xảo, Lệ Quân Hoa nhiệt tình nói, Tuyết Hoa, muội và Lệ Nhi qua bên ta làm khách được không? Nàng hy vọng lúc Tuyết Hoa ở Đào Hòa Vân sẽ tới làm bạn với mình, nhưng nghĩ tới trình độ bám dính Hạ Lăng Vân của Tuyết Hoa lại cảm thấy ý tưởng này không mấy thực tế. Không đợi Tuyết Hoa trả lời, Hạ Lăng Vân đã nói, Tuyết Hoa, mấy ngày nay có thời gian hãy tới nói chuyện với vị tỷ tỷ này. Quân Hoa hiền chất, Tuyết Hoa còn nhiều điều chưa rõ. Người phải chỉ dạy cho nàng. Lệ Quân Hoa là nữ tử thiện lương lại nhiệt tình, Tuyết Hoa có thể học được nhiều điều từ nàng. Nhưng mà suy nghĩ tới cái gã thanh đồng không biết xấu hổ kia, hắn nghĩ mình nên uống trà ở Thanh Phong Các, cách đó không xa, chờ Tuyết Hoa chơi chán thì lại trở lại bên cạnh hắn. Vâng, Tuyết Hoa cười cười nói. Trước mắt Tiên Quân và Lệ Quân Hoa không có một chút manh mối phát triển tình cảm, hơn nữa mấy ngày nữa Tiên Quân sẽ trở lại Thiên Linh Môn. Nàng kết giao với Lệ Quân Hòa cũng không sao. Lệ Nhi còn đơn giản hơn cả nàng, vì nàng sẽ ở lại Thiên Linh Môn rất lâu, nên hy vọng Lệ Quân Hòa có vận khí cường đại sẽ chiếu cố Lệ Nhi. Nhắc Tào Tháo, lập tức thấy Tào Tháo tới. Tuyết Hòa và Lệ Quân Hòa vừa mới nói tới Lệ Nhi thì thấy một thiếu nữ có gương mặt giống với Tuyết Hòa, mặc xiêm y màu trắng, vẫy tay về phía hai người, gọi to. Tuyết Hòa, Tuyết Hòa! Nàng vén váy dài lên chạy qua bên này. Có một tu sĩ trẻ tuổi mặc y phục màu lam đang đi cùng, cũng phải bước nhanh để đuổi kịp nàng. Tuyết Hoa muội muội, oa, xiêm y của chúng ta rất giống nhau. Lệ Nhi vui vẻ nói, hí, nhìn như vậy càng giống như là tỷ muội. Nói xong còn cao hứng duỗi tay đưa về phía Tuyết Hoa. Lệ Nhi, y phục của chúng ta là do Lệ Quân Hoa tìm người làm cho, đương nhiên là giống nhau rồi. Tuyết Hoa buông cánh tay Hạ Lăng Vân ra, nắm lấy tay Lệ Nhi, gương mặt vui vẻ. Vãn bối Lâm Vân Phàm bái kiến Tiên Quân. Tu sĩ áo lam trẻ tuổi đi tới gần, ôm quyền thi lễ với Hạ Lăng Vân. Vân Phàm, người đúng là liều lĩnh, lỗ mãng, không nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, còn tùy ý xông vào Thái Hư huyễn cảnh. Hạ Lăng Vân lại gật đầu và nói tiếp. Tiến vào, nhưng cũng may mắn đi ra được. Đây chính là phúc phận và cơ duyên, người cần phải nắm chắc. Sau khi tiến vào huyễn cảnh, sẽ biết một số bí mật bên trong. Nhưng trước khi đi ra ngoài, chi chủ huyễn cảnh đã yêu cầu tu sĩ đi ra, không được phép nói rõ chi tiết tình huống bên trong. Tiền quân giao huấn đúng, vãn bối đã biết sai. Lâm Vân Phàm ôm quyền, gương mặt chữ điền lộ chút cảm khái. Trải qua rèn luyện sinh tử, thông qua thí luyện, hắn cũng chiếm được lợi ích không nhỏ. Nếu không phải trong lòng còn vướng bận, hắn không nghĩ tới sẽ rời khỏi huyễn cảnh. Vân Phạm, Lệ Nhi đi theo người ra ngoài, người phải bảo vệ nàng thật tốt. Nàng sinh ra trong huyễn cảnh, cũng không biết đạo lý đối nhân xử thế, người phải dạy nàng. Tính cách nàng ấy lại hoạt bát, hiếu động, người nên đối xử với nàng như muội muội hoặc là nữ nhi, toàn tâm mà chăm sóc. Hạ Lăng Vân thấp giọng dặn dò, Lệ Nhi cũng là nữ nhi của người và hồ, cho nên nàng không thể ký khế ước linh sủng với Lâm Vân Phàm. Chuyện này vãn bối biết rõ. Đảo mắt nhìn nữ tử đang vui vẻ cười nói, Lâm Vân Phàm gật đầu nói. Đối với tiểu hồ ly kiêu ngạo, hồn nhiên, luôn quấn lấy mình, sau đó bám tới mức rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Hắn cũng không biết phải đối xử với nàng thế nào, bởi vì thực lực của nàng lớn hơn hắn rất nhiều. Còn có lễ vật phụ thân nàng tặng, nàng căn bản không cần hắn bảo hộ. Hạ Lăng Vân ở khoảng cách rất gần, đánh giá Lệ Nhi, phát hiện ra phương thức sinh của tỷ muội hai nàng không giống nhau, nhưng về hình dáng hồ ly lại tương tự. Sau khi biến hóa thì gương mặt cũng giống nhau tới 8 phần, giống như là song bào thai. Trí tuệ thượng cổ bên trong Thái Hư huyễn cảnh quả thực rất thần kỳ. Chỉ cần một sợi lông hồ ly và một bát máu người lại có thể tạo ra một hồ ly sống sờ sờ. Lệ Quân Hoa nhìn hai thiếu nữ hồ ly có gương mặt tương tự, kinh ngạc mà nói. Hai người là tỷ muội, hai người còn có vòng tay giống nhau như đúc. Lúc ở trong ảo cảnh, Thất Vĩ Thiên Hồ Lệ Nhi dùng dáng vẻ lúc biến hóa xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy dung mạo của Tuyết Hoa lúc biến hóa, cũng cảm thấy hai người này khá là giống nhau. Nhưng chỉ nghĩ rằng cả hai đều là hồ ly, gương mặt giống nhau là bình thường. Nhưng lúc này thấy Lệ Nhi thân thiết với Tuyết Hoa, nàng nghi ngờ hai người còn có quan hệ huyết thống. Chỉ có điều Lệ Nhi đã thức tỉnh huyết thống thiên hồ, có tới 7 cái đuôi. Tuyết Hoa muội muội là muội kết nghĩa của ta. Lệ Nhi khẽ hất cằm. Chúng ta đều là hồ ly, có huyết thống thiên hồ ưu tú, có thể kết làm tỷ muội. Vừa nói chuyện, nàng khẽ liếc về phía nụ cười mỉa mai của Thanh Đồng, đang ôm cánh tay đứng bên cạnh. Biết rõ thân phận của Tuyết Hoa và nàng chỉ có Lâm Vân Phàm, Hạ Lăng Vân và Thanh Đồng. Lúc rời khỏi, phụ thân của nàng đã phân phó Lâm Vân Phàm không được nói ra thân phận của nàng cho bất luận kẻ nào. Nàng tin tưởng Hạ Lăng Vân và Thanh Đồng cũng sẽ nhận được mệnh lệnh như thế. Chương 72. Hồ Ly lộ cảnh xuân. Lệ Quân Hoa chỉ biết Lệ Nhi là thất phẩm thiên hồ, chủ động ký kết khế ước với sư huynh Lâm Vân Phàm, sau đó rời khỏi huyễn cảnh, giống như lý do Thanh Đồng tìm nàng ta ký kết. Nghe xong lời nói của Lệ Nhi, nàng mỉm cười mà nói. Màu lông và hình dáng của hai người là tương tự. Nếu nói là tỉ muội ruột thịt, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Nàng nhiệt tình giới thiệu. Tuyết Hoa, đây là nhị sư huynh của ta, Lâm Vân Phàm. Hai người lần đầu gặp mặt đấy. Nàng chỉ biết Lệ Nhi là Thất Vĩ Thiên Hồ, không biết Lệ Nhi là nữ nhi của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh. Càng không biết Lệ Nhi có huyết thống hồ ly và người. Cho dù muốn ký khế ước với nhị sư huynh nàng cũng không có làm được. Lâm sư phó, ta là Tuyết Hoa. Tuyết Hoa khẽ cúi người, dùng cách chào hỏi của các tu sĩ bình thường mà chào hỏi. Bởi vì trước đó chỉ thông qua huyễn chi kính quan sát, nàng cũng chưa từng trao đổi, cho nên không rõ hắn có biết quan hệ của nàng với Lệ Nhi và chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh hay không. Tuyết Hoa cô nương. Lâm Vân Phàm biết rõ Tuyết Hoa và Lệ Nhi chính là tỉ muội, là nữ nhi của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng không dám vô lễ, ôm quyền hành lễ. Ánh mắt của hắn thản nhiên thuần phát, không bị vẻ đẹp kiều mị của Tuyết Hoa mê hoặc. Lúc đầu tiên khi nghe Lệ Nhi nhắc tới Tuyết Hoa, hắn rất là kinh ngạc. Bởi mấy ngàn năm Thái Hư Huyễn Cảnh mới xuất hiện có một lần, muội muội của nàng sao lại lạc tới Đại Lục Ngũ Nguyên? Nhưng mà Lệ Nhi cũng không chủ động nói tiếp, hắn cũng không truy hỏi ngọn nguồn. Lệ Nhi, Tuyết Hoa, hai người đi tới làm khách ở tiểu lâu của ta một chút chứ? Nhìn Tuyết Hoa lại nhìn sang Lệ Nhi, trong lòng Lệ Quân Hoa như có một ngọn lửa thiêu đốt. Hai người này thật sự quá đáng yêu, quá hoàn mỹ, nàng rất là muốn có được. Thanh Đồng tuy là ký khế ước với Lệ Quân Hoa, nhưng vì ý thức tự chủ của hắn rất mạnh, tu vi cũng quá cao, cao hơn nàng rất nhiều, cho nên hắn có thể đơn phương đoạn tuyệt tâm linh cảm ứng với Lệ Quân Hoa, cũng có thể đơn phương cảm ứng nguyện vọng mãnh liệt của Lệ Quân Hoa. Thấy được khát vọng lúc này của nàng ta, gương mặt anh tuấn có một chút yêu mị của hắn khẽ lộ ý cười. Người muốn tiểu hồ ly sao? Không vấn đề gì, đợi các nàng phát dục, ta sẽ cố gắng để các nàng sinh ra mấy tiểu hồ ly. Hắn sớm biết Lệ Quân Hoa này thích các động vật nhỏ có bộ lông xù. Nói hưu nói vượn. Giọng nói của bà thiếu nữ đồng loạt vang lên, kèm theo là ba ánh mắt phẫn nộ. Tuyết Hoa nghĩ bản thân nàng là người, mục tiêu là tiên quân. Bởi vì phụ thân nhân từ cường đại, cho nên Lệ Nhi rất kiêu ngạo vì huyết thống nửa người nửa hồ của mình. Lệ Quân Hoa thì căm tức, hắn nói mà không chịu suy nghĩ. Ta nói sai sao? Chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn giao phối với những hồ ly hạ đẳng ngu xuẩn? Thanh Đồng không biết nội tâm của Lệ Nhi và Tuyết Hoa cao ngạo, hắn nói tiếp. Ta chính là Bát Vĩ Thiên Hồ đó. Nói xong, vạt trường bào màu đỏ của hắn đột nhiên lay động. Sau đó còn có 8 cái đuôi lông xù màu trắng lần lượt mà chui ra, vươn về phía Lệ Nhi và Tuyết Hoa, uốn éo khoe khoang. Trước mặt mọi người mà hắn dám. Vẻ mặt của Hạ Lăng Vân và Lâm Vân Phàm lộ ra vẻ bối rối. Hạ thân của Thanh Đồng đó là không mặc tiết khố như người bình thường. Đuôi hổ ly có thể tự do thu lại hoặc xuất ra, thuận tiện thì thuận tiện thật, nhưng mà... Lệ Quân Hoa đỏ mặt tới tai, kêu lên. Cuồng bạo lộ, nhanh, thử cái đuôi của ngươi lại. Sau cái đuôi đó cũng chính là cái mông. 8 cái đuôi của Thanh Đồng khiến cho vạt áo bị vén lên, lộ ra hai cẳng chân thon dài, cùng với bờ mông săn chắc. Không biết xấu hổ, hắn chính là kẻ không biết xấu hổ như vậy, cho nên mới khiến cho người ta chán ghét. Lệ Nhi được phụ thân giáo dục cho nên cảm thấy rất là xấu hổ. Vẻ mặt, hắn không phải là đồng loại của ta. Nếu không phải Tuyết Hoa đang nắm tay nàng, nàng đã lao tới cắn hắn rồi. Tuyết Hoa tò mò nhìn qua. Hóa ra Thanh Đồng này lại là một Bát Vĩ Thiên Hồ nha, cùng phẩm cấp với mẫu thân nàng trước khi lâm chung. Bây giờ hắn đột ngột để lộ 8 cái đuôi. Vậy thì mông của hắn có biến hình không? Phát hiện ánh mắt tò mò của Tuyết Hoa, Thanh Đồng lập tức bày ra nụ cười mê người, đồng thời mấy cái đuôi cũng hướng về phía nàng, nhẹ nhàng mà đong đưa. Tuyết Hoa cũng là nữ nhi của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh, huyết thống thiên hồ. Tuy rằng tu vi hơi thấp một chút, nhưng mà cũng xứng để hắn theo đuổi. Thanh Đồng các hạ, trước mặt chúng ta là 3 vị cô nương thuần khiết. Các hạ vẫn nên chú ý tới lễ tiết, tôn trọng các nàng. Hạ Lăng Vân cực kỳ không vui, tiến lên dùng thân thể ngăn cản ánh mắt của Tuyết Hoa, nói với Thanh Đồng. Thanh Đồng các hạ, phía trước là Thanh Phong Các. Ta mời ngươi đi lên uống trà.

Tuyết Hoa chính là thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ. Có lẽ hắn nên nhanh chóng tìm kiếm đối tượng cho nàng. Lâm Vân Phàm, ta có đẹp không? Lệ Nhi mặc cung trang màu tím nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Vân Phàm, nhẹ nhàng mà hỏi. Hôm nay Lệ Quân Hòa đã nói với nàng, nếu nàng cứ trẻ con nóng nảy thì nhị sư huynh đã 320 mấy tuổi sẽ không thể đối xử với nàng như là một nữ nhân. Lời của Lệ Quân Hòa Tuyết Hòa cũng hiểu được, nhưng Tuyết Hòa nghĩ rằng nàng biến hóa không ổn định, hơn nữa còn chưa biến hóa hoàn toàn. Nếu học làm thục nữ, Tiền Quân sẽ nghĩ đến việc kiếm hồ ly được cho nàng, chi bằng tiếp tục bảo trì tính cách ngây thơ, mỗi ngày quấn lấy hắn, khiến hắn phát hiện ra nàng đang dần dần trưởng thành. Hai bước thành một bước, nhảy tới trước mặt Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa giang hai tay xoay một vòng tròn, còn khoe khoang. Tiên Quân, ta có xinh đẹp không? Có giống với người không? Lệ Quân Hoa đã chia mái tóc dài của nàng sang hai bên, lấy một ít tóc quấn quanh lỗ tai hồ ly, rồi còn dùng kẹp tóc chân trâu kẹp lại. Sau cùng cài một cái vòng hoa, chỗ tóc còn thừa lại rủ xuống dọc theo gương mặt. Bởi vì tóc nàng rất dài nên hoàn toàn che được lỗ tai hồ ly. Bây giờ nhìn nàng ngoại trừ mái tóc trắng, hai búi tóc cao hơn thiếu nữ bình thường một chút thì không khác gì thiếu nữ nhân loại. Lỗ tai bị kẹp, có đau không? Hạ Lăng Vân thương tiếc mà hỏi. Lỗ tai của Tuyết Hoa thường lay động, bây giờ còn bị tóc quấn lấy, còn bị kẹp cố định, nhất định là rất khó chịu. Hơi khó chịu một chút, nhưng mà ta muốn ngồi chung một chỗ với Tiên Quân. Tuyết Hoa chớp chớp mắt, mong chờ nhìn hắn. Quân Hoa vừa mới nói cho ta biết, linh thú hình người thì có tư cách ngồi cùng bàn ăn với tu sĩ nhân loại. Tiên Quân, ta vẫn muốn ngồi cạnh bên người. Vì có thể công khai ngồi cùng Tiên Quân, lỗ tai có đau một chút, khó chịu một chút, nàng cũng sẽ chấp nhận. Hạ Lăng Vân nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của nàng, hắn nói. Linh thú sau khi biến hóa chỉ cần đối xử tốt với tu sĩ nhân loại, tu sĩ nhân loại sẽ lấy lễ để tiếp đãi. Đương nhiên, tu sĩ tà phái trong lòng có mưu đồ khác thì không nói. Tiên Quân, ta bây giờ là hình người rồi. Tuyết Hoa nhảy bổ vào lồng ngực của hắn, nũng nịu nói. Ta mới không muốn một mình ngồi trên một cái bàn nhỏ. Nhất là còn có một con hồ ly đực màu xanh ở bên đòi tiếp đãi. Vừa mới cảm thấy nàng trưởng thành, đảo mắt nàng đã giống như đứa nhỏ nhào vào trong ngực của hắn. Hạ Lăng Vân bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy thân thể của nàng. Chỉ cần ngươi là hình người, đương nhiên sẽ có tư cách ngồi bàn ăn. Dù sao, mọi người trên đảo Hỏa Vân đều cho rằng linh sủng của hắn biến hóa. Tuy rằng biến hóa không hoàn chỉnh, nhưng cũng không thể chiếu đãi như là sủng thú bình thường. Bây giờ điều hắn lo lắng nhất chính là ở trên yến hội, nàng đột ngột biến về hình thái hồ ly. Bởi vì thời gian nàng biến thành hình người lúc dài lúc ngắn, cho tới giờ hắn vẫn chưa tìm được quy luật. Được câu trả lời khẳng định của hắn, Tuyết Hoa lập tức vui vẻ. Thật tốt quá, Tiên Quân, ta muốn ngồi bên cạnh người. Vậy phải xem chủ nhân bữa tiệc an bài thế nào. Khách tùy chủ tiện, đi thôi, đừng để chủ nhân bữa tiệc phải chờ lâu. Hạ Lăng Vân cúi đầu nói. Thời gian trang điểm của ba người có một chút dài. Nếu không phải hắn lo lắng cho Tuyết Hoa vẫn chờ đợi ở nơi này, nếu không phải Lệ Nhi là thất phẩm linh hồ, thân phận tôn quý, nếu không phải Bát Vĩ Thiên Hồ Thanh Đồng là linh sủng của Lệ Quân Hoa, chủ nhân không đi, hắn cũng không thể tới dự tiệc một mình, thì yến tiệc ở Quỳnh Ngọc Lâu đã sớm khai mạc rồi. Lập tức ôm lấy cánh tay của Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa hào hứng nói. Vậy chúng ta xuất phát. Nói xong, nàng còn cố ý ôm lấy cánh tay của hắn, kéo về phía trước, dáng vẻ giống như là tiểu hài tử lần đầu tiên tham dự bữa tiệc. Lệ Nhi lập tức hỏi. Đây là lễ nghi đi dự tiệc hả? Nàng tiến tới muốn ôm cánh tay của Lâm Vân Phàm. Lâm Vân Phàm lập tức lùi ra phía sau hai bước ngăn cản. Không phải, muội muội của nàng vẫn là đứa nhỏ, Hạ Tiên Quân mới cho phép Tuyết Hoa làm như vậy. Lệ Nhi đã là một thiếu nữ thanh xuân rồi đó. Khóe miệng Hạ Lăng Vân nhếch lên tạo thành một nụ cười khổ. Hắn cho phép khi nào chứ? Nhưng nàng cứ quân lấy hắn thì hắn cũng không có cách nào. Thanh Đồng, chúng ta đi thôi. Lệ Quân Hoa cười hì hì nói, nháy mắt với Lệ Nhi rồi đi theo Hạ Lăng Vân. Lệ Nhi, đưa tay của ngươi cho ta. Thanh Đồng kiêu ngạo đưa tay nhìn Lệ Nhi,

nhân viên quản lý thứ N nói, nàng phải phá hư hậu cung của Lệ Quân Hoa. Hắn cũng có thể phân nhiệm vụ cho các thiếu nữ khác. Lệ Nhi, muội muội của nàng, dưới tình huống mơ hồ là yêu Lâm Văn Phàm, trở thành một trong những người chấp hành nhiệm vụ của nhân viên quản lý thứ N. Rõ ràng nhân viên quản lý thứ N đối nghịch với nương của Lệ Quân Hoa rồi. Như vậy đối với hắn có gì tốt? Còn phí tâm đưa thần khí giả cho nàng. Đúng rồi, liệu Lệ Nhi có thần khí giống như nàng không? Tuyết Hòa càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Nàng chỉ là một hồ ly, phiền não về những cái đó để làm gì chứ? Trước mắt Lệ Nhi có nhiều ưu thế hơn nàng, mà vẫn phải vất vả truy đuổi Lâm Văn Phàm. Nàng gấp cái quái gì? Nếu Lệ Nhi theo đuổi thành công, ngược lại sẽ khiến Hạ Lăng Vân giác ngộ. Tù sĩ nhân loại và nữ hồ ly cũng có khả năng kết thành phu thê. Đến lúc đó, nàng chỉ cần tỏ rõ nỗi lòng, hắn bị nàng quấn quýt sẽ thông suốt, nhanh chóng tiếp nhận nàng thôi. Nghĩ đến việc Hạ Lăng Vân sẽ nhanh chóng tiếp nhận mình, Tuyết Hoa kích động. Đang kích động thì thân thể nóng lên, phát hiện sau đó mình đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Lại biến thân rồi. Tiểu hồ ly tuyết trắng chui ra khỏi trường bào, lười biếng giãn tứ chi, sau đó nâng móng vuốt lên gãi gãi bộ lông hồ ly. Nàng đã quen với hình thái hồ ly rồi, tuy cảm thấy thân hồ ly nhiều lúc không tiện, nhưng cũng không ghét bỏ. Có đôi khi, nàng nghĩ mình sinh ra chính là một con hồ ly. Chỉ có một linh hồn xuyên đến trái đất, sinh sống hơn 10 năm, rồi lại xuyên về thân thể. Biến thành hồ ly rồi. Tuyết Hòa cuộn tròn người nằm trên giường mềm mại, cố gắng ngủ, nhưng lại nhanh chóng mở tròn mắt. Nàng nghĩ có lẽ nàng tìm được nguyên nhân vì sao nàng mất ngủ rồi, bởi vì Hạ Lăng Vân cách nàng quá xa. Móng trái không mang theo vòng tay như ý, gãi gãi cái mặt hồ ly. Tuyết Hòa đắc ý cười nhẹ. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống giường, dùng sức đẩy cửa phòng, rồi rón rén đi về phía phòng ngủ của Hạ Lăng Vân. Được rồi, như vậy là các bạn đã cùng với Nhím Xù lắng nghe xong phần thứ 15 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân rồi. Wow, chúng mình đã đi kịp với cái tốc độ đọc của Nhím rồi đấy. Thế nên là mới cố gắng đọc nhanh lên thôi. Các bạn sẽ thấy Nhím ít khi buộc tóc khi mà lên hình, bởi vì là khi buộc tóc vào thì mặt chúng ta ai cũng auto to ra một ít. Cộng với nữa là đường chân tóc của Nhím khá là cao, nên ra là lúc nào cũng phải để mái. Và ý là nếu mà để tóc xõa ra thì nó sẽ che được cái đường chân tóc cao. Nhím thật, hôm trước xem có xem vài đoạn cắt của phim Hậu Cung Như Ý Chuyện ấy. Nhím thấy tất cả các phi tần trong cung đều gọi là để cái tóc trễ hên, không có mái như này. Nhím nghĩ là tự dưng trong đầu nảy ra một cái suy nghĩ rất là kỳ khôi, là tôi mà trở về cái thời điểm đó mà phải làm cái kiểu tóc kiểu đó thì chắc chắn là tôi sẽ không được vào tuyển tú đâu. Mà chắc chắn là tôi sẽ trở thành A Hoàn giặt giũ quét dọn cũng nên nữa. Tức là vào phim công đấu là kiểu gì cũng vào cái nhân vật leng teng dễ to nhất đấy. Nhưng mà thú thật, hôm trước cũng chơi một cái app nhỏ nhỏ, bạn Nhím ghép cái mặt Nhím vào một cái app gọi là cái app gì trên máy iPhone ấy, là để lắp cái mặt mò mặt mẹ của mình vào các cái vai các nhân vật. Nhím nói thật chứ, thề luôn, Nhím cảm giác là mình mà trở về thời đại, mình mà xuyên không trở về cái thời điểm, những cái thời điểm đó thì chắc chắn là Nhím sẽ trở thành một cái ác nữ. Một cái ác nữ thuyệt sự luôn. Cái gì, đôi mắt của Nhím nè, nó rất là to, nhưng mà nó sắc kinh khủng luôn ấy các bác. Cho vô mấy cái nhân vật hiền lành là không có được. Chỉ có hợp dài mấy cái dài gọi là ác nữ, hoặc là yêu ma, hoặc là cái gì kiểu yêu quái vậy đó. Hôm bữa cũng treo mọi người là trời đất ơi, em mà trở thành yêu quái trong phim Tây Du Ký thì chắc chắn là Đường Tăng sẽ nói với lại Tôn Ngộ Không là trời ơi, uýnh chết mẹ con yêu quái kia cho tao luôn đi. Trời ơi, nhìn nó thấy ghê hả, sao mà chiêu dụ được cái mặt này, mặt ác quá mà đâu có thể nào làm người bình thường được, làm yêu quái phát nhìn ra luôn tướng luôn à. Tức là vô phát là vô dai luôn, không cần phải là casting, hoặc là không cần phải là e thẹn hay giả dờ chi nữa hết. Đau khổ, thật sự rất đau khổ vì mặt nó ác. Nói chung là vui vậy thôi. Khuôn mặt là cái kết quả của việc giống bố và mẹ, đem ra là không hiểu sao mặt mẹ nhím cũng nghiêm, nhưng mà cũng không ác như nhím đâu. Nhím cảm giác mặt mình nó chỉ hợp để đóng những cái vai nữ phụ ác à. Thôi ác cũng được, ác mà nó không bị gọi là bánh bèo, mà không bị kiểu mình thích ác, mình thích những cái vai ác, những cái vai mà nó phải là đúng một cái chất ác đó luôn, nó chứ nó không có ba phải, chứ không thích cái loại ác mà cái loại mà mặt mũi hiền lành nhưng mà đầu óc hoặc là thủ đoạn thì kinh khủng. Nhím không thích những người đấy, thật một là ác nữ, hai là cái gì kiểu như yêu quái luôn cho xong, chứ không có thích một nó lận lận bên này bên kia một tí. Ok, nói vui vậy mọi người thôi nhá. Còn bây giờ thì xin mời mọi người, ủa nghe chuyện rồi nhỉ, bây giờ xin mời mọi người đi ngủ. Thì người ngủ ngon và chúc mọi người ngày nghỉ lễ mùng 29 vui vẻ, và những người nào đi làm thì sẽ dở có tiền thưởng, tiền lương trong cái thời điểm này. Nhím cũng có tiền thưởng đó các bác, vui ghê á. Một cái app, một cái công việc mà Nhím cộng tác 3-4 năm nay, các bạn ấy cũng gửi tiền thưởng hành trình cho Nhím. Trời ơi, vui dữ, vui lắm á. Bởi vì là Nhím cũng đi làm freelancer một thời gian rất là lâu rồi. Giờ là sang năm thứ tư rồi, hầu như là không có những cái kiểu như là các cái chính sách khi mà bạn làm ở trong nhà nước đâu, hoặc là khi làm trong công sở đâu, không có tiền thưởng, tiền lương những ngày lễ Tết là không có luôn. Nên là tự dưng rất là vui khi được các cái đối tác người ta quan tâm mình như vậy. Vậy nha, thế vậy cho Nhím mượn 5 giây quảng cáo cho app đối tác nha. App của đối tác của Nhím làm đó là Mankey. Đó là app Mankey Uno. Nó là gồm 4-5 cái app khác nhau dạy tiếng Anh, tiếng Việt cho trẻ con. Thì Nhím cộng tác với các bạn ý ở app V Mankey, tức là về chuyện tiếng Việt. Ok, mọi người mà có nhu cầu cho trẻ con nghe xem app rồi, thì nhớ vào app đó nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của câu chuyện. Bye bye.